Chương 3659, Tuyên Cổ Chú Văn. Tiêu Tương Lâm lúc này cũng rất cao hứng, bởi vì điều này có thể làm cho nàng đối Tuyên Cổ Kỷ Nguyên có càng nhiều hiểu rõ. Vân Đại Tỷ, người có hay không Tuyên Cổ Kỷ Nguyên thời không chú văn? Trong tay ta có một chút, nhưng không đầy đủ. Tiêu Tương Lâm nói, đương nhiên là có. Cảnh Vân Nhi lập tức cho rất nhiều Tuyên Cổ Kỷ Nguyên chú văn cho Tiêu Tương Lâm, trong đó có rất nhiều thời không chú văn, điều này làm cho Tiêu Tương Lâm càng cao hứng hơn. Được rồi, chờ các ngươi tìm đến của ta thời điểm. Của ta biến hóa nhất định sẽ đem các ngươi giật mình. Cảnh Vân Nhi cười cợt nhào nặng Phong Khả Nhi này đáng yêu khuôn mặt nhỏ bé. Trầm Tường bọn họ cùng Cảnh Vân Nhi cáo biệt, sau đó bước lên đi tới Sáng Nguyên Lôi Vực Đường. Quá tốt rồi, có Vân Đại Tỷ cung cấp chú văn, ta lẽ ra có thể luyện chế ra ổn định truyền tống trận bàn. Tiêu Tương Lâm nói, học tập những kia Tuyên Cổ Kỷ Nguyên chú văn, đối với nàng tới nói phi thường dễ dàng, nàng bản thân liền nắm giữ sáng đạo chú văn, này cùng Tuyên Cổ chú văn gần như, hơn nữa nàng bản thân là chú văn thiên sư. Trầm Tường dùng hơn 10 ngày thời gian, rốt cục đi tới Cảnh Vân Nhi nói một chút cái lối đi kia. Ở đây cũng có một cái thời không bình phong, chỉ có điều lúc này không bình phong xuất hiện một cái rất lớn màu trắng quang động. Chỉ cần xuyên qua cái này màu trắng quang động, liền có thể đi đến đối diện cái kia khắp nơi đều là Thanh Sơn Sáng Nguyên Lôi Vực. Nguyên lai Sáng Nguyên Tà Vực cùng Sáng Nguyên Lôi Vực là liền sát bên. Trầm Tường xuyên qua cái kia màu trắng quang động, đi tới Sáng Nguyên Lôi Vực. Bên này cũng không giống Sáng Nguyên Tà Vực như vậy âm u đầy tử khí khắp nơi đều sinh cơ bừng bừng. Là một cái tốt vô cùng thế giới. Trầm Tường, ngươi hiện tại tốt nhất là đem Xích Hỏa Thần Long, Tà Long Trượng, còn có những kia sáng nguyên chìa khóa toàn bộ dùng nhiều tầng thời không phong ấn đại trận phong ấn lên. Tiêu Tương Lâm nói, bọn họ nói không chắc có thể thông qua những thứ đồ này cảm ứng được ngươi. Khoảng cách xa muốn cảm ứng được hắn thật khó khăn, nhưng khoảng cách gần liền khó nói, dù sao trên người hắn có nhiều như vậy mẫn cảm đồ vật, đặc biệt những kia sáng nguyên chìa khóa, trước đều phân biệt nhiều sáng tộc trưởng nắm giữ. Những tộc trưởng kia nói không chắc đối bản tộc sáng nguyên chìa khóa có đặc biệt liên hệ. Trầm Tường lập tức để Tiêu Tương Lâm đem sáng nguyên chìa khóa toàn bộ phong ấn lên, còn có Xích Hỏa Thần Long cùng Tà Long Trượng. Nhớ tới Tà lão đầu cùng sáng tà tộc chết, Trầm Tường trong lòng không tên trở nên nặng nề. Sáng đạo tà tổ năm đó cũng là bị như thế liên thủ giết chết đi. Trầm Tường than thở, sáng đạo tà tổ người như thế nào ta không rõ ràng, nhưng Tà lão đầu cùng sáng tà tộc cho ta ấn tượng nhưng rất tốt. Xác thực như vậy, cái khác sáng tộc gia hỏa đem tới cho ta cảm giác rất tà ác, đặc biệt cái kia sáng thần tộc, Tần Sương nói, đây quả thật là quái sự, sáng tà tộc tuy rằng mang theo tà cái chữ này, cũng là cả người tà khí, có thể tà lão đầu nhưng làm cho người ta một loại rất chính khí cảm giác, đặc biệt tại hắn trước khi chết, Bạch U U nói, nàng cùng tà ma lực lượng giao thiệp với rất lâu, cho nên nàng rất rõ ràng cái cảm giác này, xem ra năm đó sáng đạo tà tổ cái chết, khẳng định có ẩn tình khác, Trầm Tường nói, chỉ tiếc biết chuyện này gia hỏa chắc chắn sẽ không nói ra. Trầm Tường nhớ tới Thạch Thúc cùng Thụ lão đại, hai người bọn họ thế giới đang ở, chắc là đều phân biệt Tuyên Cổ Kỷ Nguyên cắn nuốt mất rồi, vì lẽ đó bọn họ có thể cùng sáng đạo thần chủ cùng nhau. Trầm Tường thả ra huyễn thể, lơ lửng giữa không trung tìm coi, từ sáng đạo chi địa di chuyển người tới chỗ này, ngay lập tức nhất định phải kiến tạo thành thị cái gì, hơn nữa còn là loại cỡ lớn thành thị, bởi vì là tập thể di chuyển đến, vì lẽ đó nhất định sẽ càng thêm tập trung. Trầm Tường tìm kiếm chừng mấy ngày, tìm được yếu ớt khí tức. Đây là trước đám kia sáng tộc trưởng đi tới sáng nguyên tà vực lúc lưu lại hạ xuống, hắn tuần những khí tức này, đi tới một vùng biển rộng bên cạnh. Ở mảnh này biển rộng bên cạnh, thì có một tòa thành phố khổng lồ, bọn họ đi vào cũng có thời gian rất lâu, đầy đủ bọn họ kiến tạo ra khổng lồ như thế thành thị. Trầm Tường nhìn tòa thành thị này, thả ra huyễn thể đi tới cửa, phát hiện phi thường nghiêm ngặt, xem ra bọn họ đối hết thảy tiến vào sáng nguyên lôi vực người đều tiến hành rồi đăng ký, muốn đi vào, đều cần đối chiếu thân phận. Bởi vậy, Trầm Tường liền không cách nào quang minh chính đại từ cửa lớn đi vào. Hắn ở ngoài thành bồi hồi một quãng thời gian, thành thị kết giới rất mạnh, nếu như hắn vận dụng xuyên thấu lực lượng ngược lại cũng có thể vào, chỉ là sẽ xúc động kết giới, phát sinh động tĩnh rất lớn, này sẽ khiến cho cảnh giác. Ngay ở Trầm Tường bó tay toàn tập thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy không gian chứa đồ bên trong một tảng đá sáng lên, đây là cùng Hạ Trường Đông liên hệ tảng đá. Thành phố này lẽ nào là sáng hỏa tộc kiến tạo, Hạ Trường Đông ở bên trong. Trầm Tường trong lòng một mừng, sau đó chờ đợi Hạ Trường Đông đến. Sau gần nửa canh giờ, Hạ Trường Đông quả nhiên đến rồi. Chủ nhân, Hạ Trường Đông nhìn thấy Trầm Tường, không có chút nào cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn biết Trầm Tường có sáng tà chìa khóa. Trường Đông, tòa thành thị này là sáng hỏa tộc sao? Trầm Tường cười nói, là sáng mộc tộc. Hạ Trường Đông nói, ta là bị phái tới nơi này làm việc. Thái Nguyên Đan Minh ở nơi nào? Trầm Tường vội vã muốn đi tìm Sở Cẩm Phong. Thái Nguyên Đan Minh đã không tồn tại, các tộc cùng bảy đại phái đều không cho phép Thái Nguyên Đan Minh tồn tại. Bọn họ chia các Thái Nguyên Đan Minh bên trong luyện đan sư. Hạ Trường Đông nói, Sở Cẩm Phong lúc này cũng tung tích không rõ, chỉ biết là trước hắn đem sáng hỏa chìa khóa trao đổi cho chúng ta sáng hỏa tộc. Ở trong này sử dụng món đồ gì tiến hành giao dịch, là sáng đạo thánh tinh sao? Trầm Tường hỏi, đúng, sáng nguyên lôi vực bên trong, cũng không có thiếu sáng đạo thánh tinh. Mấy cái sáng đạo thánh tinh vùng mỏ, chỉ có thể là các tộc cùng bảy đại phái nắm giữ, ai phát hiện trước chính là ai. Hà Trường Đông nói, nơi này đã bị các tộc cùng bảy đại phái thống trị, sáng mộc tộc tại tộc trưởng cũng ở trong thành sao. Trầm Tường nhìn một chút xa xa tòa kia cự đại thành thị, không, bọn họ mặt khác có một chỗ. Hà Trường Đông cũng không biết Trầm Tường tìm sáng mộc tộc làm gì, bất quá hắn vẫn là đem sáng mộc tộc vị trí nói cho Trầm Tường, ngoài ra còn có sáng thần tộc ẩn giấu địa phương, đều là tại một ít trong núi thẳm. Đang không có sáng nguyên chìa khóa tình huống, sáng thần tộc, sáng hỏa tộc cùng sáng lôi tộc đều là khá mạnh, Trầm Tường sẽ không trước hết tìm tới bọn họ, vì lẽ đó hắn trước tiên cần phải đi sáng mộc tộc nhìn. Trầm Tường cùng Hà Trường Đông nói lời từ biệt, sau đó liền đi tới sáng mộc tộc địa bàn. Hắn từ Hà Trường Đông nơi đó hiểu rõ đến, sáng mộc tộc nắm giữ lượng lớn truyền thuyết thần dược, vì lẽ đó thế cũng được vì hắn lựa chọn hàng đầu ra tay mục tiêu. Bọn họ không có sáng nguyên chìa khóa, mà trong tay ta nhưng có 7 thanh. Trầm Tường cảm thấy nếu như đêm này 7 thanh chìa khóa đâm vào người tộc trưởng kia trong cơ thể, nói không chắc cũng sẽ như tà lão đầu như vậy chết đi. Sáng mộc tộc rất sẽ chọn địa phương, Trầm Tường nghe thấy đều cảm thấy rất không sai, hơn nữa khoảng cách mỗi bên thành phố lớn đều khá xa, hẳn là không muốn bị những người khác tìm tới. Sáng nguyên lôi vực bên trong hoàn cảnh tốt như vậy, khẳng định đã dựng dục ra cái gì thú loại đến rồi. Trầm Tường âm thầm nghĩ, hắn chỉ là hy vọng chính mình muốn gặp phải trong này những kia hung tàn thú loại. Đi tới nơi này, không có tìm được Sở Cẩm Phong, điều này làm cho Trầm Tường khá là thất vọng. Nếu như có thể tìm tới Sở Cẩm Phong, liền có thể cho hắn không nhỏ trợ giúp. Sở Cẩm Phong nơi đó có thể có không ít phương pháp luyện đan. Cùng vớt bi.